Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Các bạn đang nghe chuyện trên trang web radioplus.vn. Chương 20. Cuối cùng, cũng hết giờ làm bài, cả đám nộp bài rồi xách cặp ra về. Riêng Ali thì bị Bình Hạo kéo lại, cho trong lớp chỉ còn hai người. Ali vùng vẫy, buông ra coi. Cô định bỏ trốn hả? Ai đồn, tôi có nói là bỏ trốn đâu. Ali đáp. Bỗng nhiên, Minh Hạo yên lặng, tay vẫn siết chặt cổ tay của Ali. Bỗng mặt cậu đỏ lên, ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ, làm Ali cứ ngẩn ra. Cậu đúng là đẹp trai thật, giữa mặt không tì vết, lại thêm đôi mắt một mí đáng yêu nữa. Hình như có điều gì khó nói trong cậu thì phải. Ali chăm chú điểm cậu, cô nhóc cảm thấy trong mình có tí gì đó rung động. Tim cô cứ nhảy, muốn tưng tưng. Bỗng Minh Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt cô nhóc, miệng cố nặn ra từng chữ. Hôm đó cô có thấy gì không? Ali bật cười trong vô thức. Cậu thấy cô cười thì ngượng, càng thêm ngượng. Nói gì đi chứ, cười cái gì mà cười? Anh nghĩ tôi thấy cái gì thì tôi thấy cái đó đấy. Ali cười gian. Cô nhóc định xách cặp bỏ đi, nhưng Minh Hạo đã kéo tay cô lại. Nếu cô đã thấy rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi. Ali bật cười. Cái gì? Chịu trách nhiệm á? Cô... Minh Hạo tức lắm mà không làm gì được. Cô sao con? Cô đẹp quá phải không? Rốt cuộc cô có chịu trách nhiệm hay không? Không bao giờ và đừng mong chờ. Ali chu mỏ tuyên bố. Minh Hạo giơ cao cái điện thoại trên tay, làm nụ cười của Ali tắt ngấm. Để người ta bắt được thóp rồi còn chả treo được cái gì nữa. Ali gầm gừ. Anh ngon lắm, bây giờ anh muốn sao? Sao, sợ rồi à? Để từ từ tôi suy nghĩ cái đã. Mai gặp, bye bye. Minh Hạo cười hài lòng, xách cặp đi thẳng, để lại Ali ở phía sau với cái đầu như ngọn núi nữa. Đúng là oan gia, kiếp trước có mắc nợ Minh Hạo chăng? Say nắng tiểu yêu. Sáng hôm sau tại trường, Ali và Minh Hạo mặt đối mặt. Bốn người kia thì đứng từ xa nhìn hai đứa. Không biết sáng sớm định làm trò gì mà căng thẳng thế không biết. Suy nghĩ ra chưa? Anh muốn gì? Ali bắt đầu cuộc đối thoại. Tôi muốn cô là nô lệ của tôi kể từ ngày hôm nay. Minh Hạo hùng hồn tuyên bố. Cái gì? Ali hét lên. Bất cứ khi nào tôi gọi, cô phải có mặt. Tôi sai cái gì, cô cũng phải làm. Sáng đi học chưa uống thuốc à? Hay là uống lộn thuốc chuột nên ba trợn rồi? Còn khuya nhé. Ali khoanh tay quay mặt sang hướng khác. Được thôi, là cô nói đi nhé. 5 phút nữa, cảnh sát sẽ đến đón cô. Minh Hạo cười đều. Khoan đã. Ali đảo mắt qua lại suy nghĩ. Đương đương là tiểu thư tập đoàn Hắc Long, lừng danh thế giới, mà đi làm nô lệ cho người khác ư? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, làm nô lệ cũng đỡ hơn ở tù. Thôi thì tới đâu hay tới đó, có mong cho cái này đừng lên cơn động kinh mà đòi báo cảnh sát nữa là được rồi. Tôi đồng ý. Ali ngập ngừng nhìn Minh Hạo. Nhưng khi nào thì tôi được thả tự do? Minh Hạo giật cằm, ra vẻ suy nghĩ. Để coi, khi nào tôi có bạn gái thì tôi sẽ trả tự do cho cô. Cái gì? Thế nếu anh không có bạn gái thì tôi phải phục vụ anh cho đến suốt đời à? Cô có mơ cũng đừng mơ cao như thế. Nhìn mặt tôi xem, đời nào mà ế được. Bây giờ để cho chắc, tôi sẽ làm một bản hợp đồng. 15 phút sau. Xong rồi, hợp đồng thì mỗi đứa một bản, cấm anh lật lọc. Ali quang cho Minh Hạo tờ hợp đồng, bản thân cũng cất riêng một bản. Cũng may là ban nãy đã sơ tán các thành viên trong lớp ra ngoài. Nếu không thì hai đứa nhóc này lại tạo scandal mất. Bốn đứa tròn mắt nhìn Ali và Minh Hạo chí chóe. Đúng là một sự tai hại khi để hai đứa này chạm mặt nhau. Trong khi đó thì GB cứ ngồi cười một mình. Trạng thái này được duy trì từ lúc vừa đặt chân vào trường cho đến bây giờ. Hắn huých tay GB. Ê, uống thuốc chưa? Làm gì mà ngồi cười như thằng điên vậy? Mày có biết cái gì trong trái ổi không? GB nói, rồi quay sang hướng khác cười tiếp. Hắn có hiểu nhìn GB, còn nó thì để ý Mỹ Nghi hôm nay cũng rất lạ. suốt buổi không ngồi quay mặt ra ngoài thì cũng úp mặt xuống bàn. Nói chung là không muốn nói chuyện với CB như mọi bữa nữa. Mọi người muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì ta quay lại đêm hôm đó nhá. Mỹ Nghi vừa bước ra khỏi shop quần áo, trên tay cô xách đầy đồ, dĩ nhiên tài xế chở cô chính là Oshin CB rồi. Do lúc nãy anh Than mỏi chân nên cô bảo anh đến chỗ đậu xe để đợi. Đang bước ngon trớn, bỗng cô dựng lại. Bên đường là CB đang dựa vào chiếc môi trần của anh. Bên cạnh anh là một cô gái chân dài rất đẹp, hình như họ đang trò chuyện với nhau thì phải. Mỹ Nghi đứng đó, cô không muốn quấy rầy họ, nhưng không hiểu sao cô thấy rất buồn. Cô cái đó từ từ tiến đến và đặt lên má của CB một nụ hôn ngọt ngào. Mỹ Nghi xôn máu não, cô lẩm bẩm chửi rủa tên CB háo sắc mất nét. Bên kia đường, hai người vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Mỹ Nghi chỉ biết đứng bên đây, chờ đợi thôi. Cô không muốn đối mặt với người đẹp hơn mình. Cô sợ CB sẽ thích cô gái đó hơn. Mãi một lát sau, cô gái đó ghé tai CB thì thầm. Không biết cô ta nói gì, chỉ biết là CB bật cười. Anh vẫy tay với cô ta, rồi cô ta bước đi. Đến lúc này Mỹ Nghi mới băng qua đường và tiến gần đến CB. Cô nhìn theo bóng dáng cô gái đó, rồi nhìn anh. Ai thế? Bạn gái anh à? Giọng nói của Mỹ Nghi pha lẫn tò mò và hờn dỗi. Không nói cho cô biết. CB đút tay vào túi quần, ý muốn trêu Mỹ Nghi. Thực ra trong lòng anh đang cười thầm. Nhưng tôi muốn biết. Mỹ Nghi có phần nghiêm túc trong lời nói. Cô biết làm gì mà sao hôm nay tự dưng quan tâm đến chuyện của tôi thế? Trông thái độ của cô lạ lắm đấy. Trông giống như là... Phải, tôi thích anh đây. Cô mất hết kiên nhẫn trước thái độ đùa giỡn của CB, vì vậy cô hét lên trong vô thức. Như thể nhận ra mình mất kiểm soát, Mỹ Nghi vội đưa tay bịt miệng. CB ngạc nhiên nhìn cô. Cô nói cái gì? Mỹ Nghi đỏ mặt lắc đầu liên liệm. Không có gì. CB khom người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Lúc nãy tôi nghe rõ ràng cô nói thích cái gì đó mà. Mỹ Nghi lại quay mặt sang hướng khác. Anh chắc nghe nhầm rồi. CB nghe rất rõ, ta đằng khác, nhưng anh muốn chính miệng cô nói lại lần nữa, vì thế nên anh cứ nghiêng đầu theo hướng của cô. Cô nói thích tôi đúng không? Tôi nghe như vậy mà. Mỹ Nghi xua xua tay, mặt đỏ bừng. Đã nói là không phải, rồi mà, đi về đi, trễ rồi. Cô nói dứt câu thì phóng lên xe đóng cửa lại. CB mỉm cười rồi cũng leo lên xe. Ở trên xe. Này, lúc nãy cô nói thích tôi mà phải không? Không phải. Mỹ Nghi đưa tay ôm mặt xấu hổ. Cả đêm hôm đó tại nhà Mỹ Nghi. Tin nhắn từ Ô Xin Hoàng Tử. Này, nói thích tôi lại lần nữa đi. Lúc nãy cô nói thích tôi mà. Mỹ Nghi ôm đầu khổ sở với đống tin nhắn mà CB gửi. Đúng là xấu hổ quá đi mất. Lỡ miệng thôi mà. Bí mật bị phun ra hết rồi còn đâu. Mỹ Nghi ơi là Mỹ Nghi. Sao mà mày tệ thế không biết? Đối mặt sao với CB đây? Ôi trời ơi! Cô nằm lăn lóc trên giường, hết lăn qua, lại lăn lại. Thì lấy chăn trùm kín mít, đúng là hâm hết chỗ nói. Chuyện đó lâm ly bi đát mạng chát thế đấy, vì thế nên Mỹ Nghi không dám nhìn mặt CB, và CB thì vui quá cười không ngớt. Do giải lao. Ailey, tôi khát nước. Ailey, lên thư viện lấy sách về cho tôi. Ailey, tôi đói quá, cô dùm tôi phần sandwich. Ailey chạy tới chạy lui như con điên. Sau đứa kia thì trố mắt, chống cằm, rồi dòm ngó nó không chớp mắt. Hai đứa nhóc làm thế ra. Nhìn Minh Hạo ngồi gác chân bên bàn cười quái chí là hiểu rồi. Ailey đặt mạnh hộp bánh xuống bàn, chán cô đầy mồ hôi. Ailey nghiến răng nhìn Minh Hạo. Ê, anh quá đáng vừa thôi nha, hành hạ tôi thấy anh vui lắm hả? Thì chẳng phải cô và tôi ký kết bản giao ước rồi sao? Được thôi, kể từ bây giờ, tôi không còn là Ailey nữa, mà đổi tên thành mẹ anh đấy. Anh có ngon thì gọi tôi bằng mẹ đi. Ailey nghiến răng trèo treo. Tôi thích gọi cô là Ailey cơ, nô lệ Ailey. Minh Hạo lè lưỡi. Vậy tôi đập gãy chân anh, rồi tôi sẽ hầu hạ anh như ý muốn của anh nhé. Tên chó chết. Ailey giơ nằm đấm lên, thì Minh Hạo đã lớn giọng. Tôi đã giao lại đoạn phim đó cho em họ và em dâu của tôi rồi. Tôi mà có chuyện gì thì cô cũng phải ngồi tù thôi. Ali quay lại sau lưng mình. Hắn giơ cao cái điện thoại có đoạn clip. Mấy đứa kia đứa nào đứa nấy cười gian chưa từng thấy. Ali ôm đầu than trời, bạn bè tốt thế đấy, đồng loại với kẻ địch để hại cô mới ghê chứ. Chiều hôm ấy tại nhà nó, Ali xách cuốn tạp chí bước ra khỏi phòng. Đi được vài bước thì cô nghe có tiếng nhạc. Cô đi về phía đó để xem nhạc phát ra từ đâu. Cô ghé mắt vào phòng của nó và không khỏi ngạc nhiên. Những bước nhảy của nó rất khỏe khoắn và điêu luyện. Ali thích thú xem nó nhảy đến hết bài. Hai mắt Ali bỗng sáng lên, chạy à vào phòng nó. Gia Mẫn à, em nhảy đẹp quá đi. Nó tiến đến tắt nhạc rồi quay sang Ali. Thế hết rồi hả? Ali gật gật đầu, miệng cười tươi. Nó cầm chai nước suối lên miệng tu mờ hơi rồi bảo, thế hết rồi đấy, ra ngoài đi. Thôi mà, em dạy chị đi. Ali cũng là fan của K-pop, đã kết Gia Mẫn này còn kết hơn. Gia Mẫn quanh tay tựa lưng vào tường. Tôi không biết dạy, thích thì chị đi mà tập. Ali ngồi xuống rồi ngước mặt lên nhìn nó. Em đừng vô tình với chị như thế có được không? Mà nè, sao cái gì em cũng giỏi thế? Đánh nhau này, đua xe này, nhảy nữa, chẳng bù cho chị cái gì cũng không biết. Ali rụm mặt xuống buồn bã. Thấy cô nhóc có ý làm thân với nó nên nó cũng không đành lòng bỏ mặc. Thế là nó tiền đến cái máy mở nhạc lên rồi quay sang Ali. Nhìn tôi nhảy qua một lần rồi tôi sẽ dạy chị những cái cơ bản. Hai mắt Ali sáng rực rỡ, nhìn nó gật gật cái đầu. Giai điệu sôi động, huyền bí của bài If You Up vang lên. Nó thực hiện những động tác khá là chuẩn, làm Ali cười thích thú. Hai mắt cô nhóc sáng lên và tỏ vẻ rất khâm phục. Hắn ghé mắt vào phòng, nhìn hai chị em vừa tập vừa nói chuyện với nhau thì vui vẻ và rất hài lòng. Hai người này mà chiến tranh, chắc hắn sẽ trốn về Nhật luôn cho coi. Sau khi tạm biệt cô giáo Gia Mẫn thì Ali quay về phòng để tắm rửa thay quần áo khác. Đang sấy tóc thì điện thoại của Ali reo, là số của Natalie. Mình nghe đây. Cô nhấc máy. Này, cậu đi lâu thế, sao không đến thăm tụi này nữa? Giọng của Natalie trách móc. I'm sorry, có lẽ mình sẽ lánh nạn ở Đài Loan một thời gian dài. Khi nào mình chẳng án thì mình sẽ sang bên đấy chơi với cậu nhé. Mà tôi có chuyện này không biết có nên nói với cậu không nữa. Cậu cứ nói đi, mình vẫn nghe đây. Ali nói. Tên Alex, bạn trai cậu là một tên xấu xa đấy. Cậu liệu mà tránh xa hắn ra đi. Sao thế? Alex là sinh viên đại học lịch sự lắm à? Mình với anh ta quen nhau cũng được một năm rồi, làm gì có chuyện anh ta là người xấu được. Andy cười cười. Hắn ta là loại lưu manh giả danh trí thức đấy. Hôm trước trong quán bar, hắn uống rượu cùng Bito, bạn trai của mình. Cậu biết hắn đã nói những gì không? Hắn nói gì? Ali sốt ruột. Peter đã ghi âm lại rồi, để mình gửi qua mail cho cậu. Ok. Ali cúp máy rồi khởi động máy tính để check mail. Cô nhấp vào hộp thư của Natalie vừa gửi qua. Mày đừng nhớ đến con nhỏ Ali nữa được không? Nó ỉ nó là con gái của tập đoàn Hắc Long. Thì nó ngon à? Nhà nó dư tiền nên tao quen nó chẳng qua là sai tiền giúp nó thôi. Mua cho tao lào là siêu xe, quần áo hàng hiệu. Khi giả vờ yêu thương nó một chút cũng chẳng mất mát gì. Thế hôm nay Ali sang Đài Loan, mày ra hết tiền rồi à? Tao định vài ngày nữa bay sang đấy tìm nó. Di chú tiền tao bảo một tiếng và nó đương cho ngay mà. Ali tức giận đập tay xuống bàn. Mẹ kiếp thằng khốn nạn! Cô lấy điện thoại ra tức tốc gọi cho Natalie. Cậu nghe rõ những gì tôi nói đây. Mọi người cứ giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Giờ vài ngày nữa hắn sang Đài Loan, mọi người tiến phá nhà hắn cho tớ, lấy lại chiếc siêu xe và tất cả quần áo hàng hiệu, đồng hồ, vân vân. Ok, tụi này biết rồi, mà cậu định làm gì thế? Ali cười gian, định giữ tí hình tượng thùng nữ ấy mà. Sau khi hắn trở về, tớ cho phép các cậu đánh đập hắn tùy thích, càng mạnh tay càng tốt, và nhớ gửi clip qua cho tớ coi. Ok, dù sao tớ cũng ghét hắn lắm rồi. Ta quyết định kế hoạch này đi là vừa. Cảm ơn, tạm biệt Natalie nhé. Cô cúp máy, lòng vẫn chưa nguôi cơn giận. Ali không ngờ tên bạn trai đeo kính cận lúc nào cũng chăm lo học hành lại là người như thế. đã thế cô sẽ đá hắn. Sau khi đá còn kêu lũ bạn đập hắn một trận cho chừa cái tật lợi dụng. Đúng là tức điên mà. Nói sơ qua nhóm bạn của Ali nhé. Là nhóm học sinh trường quốc tế học chung với cô. Cả đám đều là cô, cậu chủ của những tập đoàn, có thế lực, quậy vô đối và rất đoàn kết. Tất cả đều là người Đài Loan, và tiền Alex cũng thế. 9 giờ sáng, chủ nhật. Ali còn đang vùi mình trong chăn ấm, thì điện thoại cô réo ít ỏi. Cô lăn qua lăn lại, rồi lấy chăn, trùm kín đầu. Điện thoại cô cứ reo liên tục, làm cô muốn tránh cũng không được. Alo. Giọng cô ngái ngủ. Thức dậy đi đồ con heo lười. Ali giật mình quăng cái điện thoại ra xa. Tiếng thằng cha nào mà thành thót thế cũng biết. Mà như cô muốn bung ra luôn rồi. Ali nhặt cái điện thoại lên áp vào tay. Cô đâu rồi? Nó xuống buồn cầu giả. Alo, alo. Sao sớm anh lên cơn động kinh à? Tên khốn đốn kìa. Cái miệng của anh góp phần làm tôi tỉnh ngủ đây. Có chuyện gì? Lập tức thay quần áo rồi đến nhà sách với tôi. Giờ này ấy hả? Tôi còn buồn ngủ lắm. Bữa khác đi. Ali chúi đầu vào cái gối định ngủ tiếp. Này, cô đây nhớ, tôi là boss của cô đấy. Tôi muốn cô đi thì cô phải đi ngay cho tôi. Minh Hạo nhấn mạnh. Vậy cho tôi 2 tiếng nữa nha. Ali kéo cái chăn lên trùm cái đầu lại. Tôi đến trước cổng nhà cô rồi này. 5 phút nữa không có mặt thì biết tay tôi. Ali lật đật bước đến bên cửa sổ nhìn xuống. Đến ác ôn ấy đang dựa vào chiếc xe hơi. Rồi còn đâu. Cô đặt cái điện thoại xuống bàn, rồi dậm chân bước vào nhà vệ sinh. Con nhỏ điên đó làm gì mà lâu thế không biết. Bực mình thật. Minh Hạo rút tay vào túi quần nhăn nhó. Cái miệng làm nhảm gì thế? Ali đứng chỉnh in sau lưng. Đợi cô lâu quá chứ gì. Đến xe. Ali lầm bầm trong miệng chửi rủa gì đó, rồi mở cửa xe leo lên một cách rất ư là thục nữ. Nhẹ nhẹ thôi, cánh cửa rút ra bây giờ. Minh Hạo trêu. Chiếc xe của Minh Hạo dừng ngay nhà sách tại trung tâm thành phố. Anh và cô tiến vào bên trong. Minh Hạo đi trước, cô đi phía sau. Nhìn đâu cũng thấy sách, cô muốn hoa hết cả mắt. Thế mà tên ác quỷ kia lựa lựa cái gì đó rồi quăng cho cô cầm. Hắn đọc sách trừ cơm à? Cô cầm gần cả chục cuốn rồi đấy. Để xem bài tập ôn thi đại học, sách nâng cao. Lấy hết luôn cho rồi. Rốt cuộc là đồng sách đã cao hơn cái đầu của Ali. Người ta là con gái mà bắt mang nặng thế đấy. Ali phủ mang trận má, lầm bầm chửi rủa. Bỗng cô nhóc nở nụ cười, gian cực kỳ. Minh Hạo biết chỗ này đến chỗ kia và lấy cả đồng sách. Anh cứ việc đưa ra phía sau và sẽ có người cầm. Cô thấy anh đi hết nhà sách và rốt cuộc cũng dừng lại. Bấy nhơ chắc đủ rồi. Anh quay ra phía sau và nhanh chóng giật mình. Hả? Hai cô lại thế? Cô gái đó cười tươi. Tôi là nhân viên trong nhà sách. Có một cô gái kêu chúng tôi đến đây để phụ anh cầm mấy cái này. Còn nhóc Ali lại xuống được nữa rồi. Đúng là đồ tiểu yêu. Minh Hạo lầm bầm. Hai cô mang mấy cuốn sách này đi tìm tiền và gói lại giúp tôi đi. Dạ vâng. Nhiệm vụ cao cả của anh bây giờ là đi tìm con tiểu yêu đó. Nhà sách thì rộng thênh thang, biết cô ta đi đâu mà tìm chứ. Đúng là phiền phức. Anh tìm từng ngõ ngách nhưng vẫn chưa tìm thấy. Vã cả mồ hôi. Nếu tìm hết từng nơi chắc đến tối quá. Mà chắc con nhóc đó không hứng thú với mấy cuốn sách này đâu. Vậy nơi mà nó đến chỉ có thể là khu truyện tranh. Ê nhóc, ở đây có chuyện gì hay, chỉ cho chị xem với. Ali lân la làm quen với mấy đứa nhóc đang ngồi đọc truyện. Một cậu bé đeo kính cận chỉ tay lên giá sách. Chị đọc Doraemon đi, hay lắm đấy. Thế à? Ali lấy cuốn truyện rồi cuốn bẹp xuống sàn như lũ còn nít. Bọn chúng ngồi xung quanh cô, cười nói vui vẻ. Ali đùa giỡn với bọn chúng rồi kể chuyện này nọ. Cô có vẻ thích con nít nhỉ? Trông cô rất vui, cứ cười nói mãi. Chị ơi, chị tên là gì thế? Một bé gái hỏi. Chị tên là Ali. Cô cười hít cả mắt. Thế chị Ali có thường xuyên đến đây không? Hay là chị Ali kể chuyện cho tụi em nghe đi? Cô đưa tay xoa đầu mấy đứa nhóc ngồi xung quanh rồi bảo. Thế mấy nhóc muốn nghe chuyện gì? Chị không biết nhiều chuyện lắm đâu. Mấy đứa nhóc nheo nheo lên đòi cô kể chuyện này chuyện kia. Ali ổn định tình hình rồi cười. Thế chị kể nhé. Ngày xưa, cô không biết trong góc có một người đang đỏ mặt vì cô. Sao lúc cô ngồi cạnh mấy đứa nhóc, cô lại dễ thương đến thế cơ chứ? Đúng là đốn tim người khác. Minh Hạo đưa tay sờ ngực, nhịp tim lại tăng lên rồi. Con tiểu yêu này chưa hẳn là đáng ghét lắm. Hắn hắng giọng lấy lại tôn nghiêm. Ahem, Ali, có biết là tôi đi tìm cô nãy giờ hả? Ali quay sang nhìn Minh Hạo, rồi cười ngây thơ. Thì đó là mục đích của tôi mà, đi nãy giờ mệt không? Cô đúng là... Đi theo tôi. Anh quát tay. Ali chia tay mấy đứa nhóc rồi lon ton đi theo Minh Hạo. Bấm điện thoại trong túi của cô reo lên, là số của tên Alex khốn kiếp. Ali giả vờ giọng ngọt ngào. Em nghe đây. Ali hả? Em gặp anh một tí có được không? Anh đến Đài Loan rồi. Thế anh đến công viên XX cho em nhé. Em sẽ đến ngay. Minh Hạo giỏng tay lên nghe ngóng. Không biết nói chuyện với ai mà ngọt ngào thế nhỉ? Anh tò mò muốn biết lắm. Nhưng mà như vậy thì cũng có hơi vô duyên. Anh giả vờ hỏi bâng quơ. Ai gọi cô thế? Anh không cần biết. Tôi đi đây tí nhé. Đã gặp ở quán kem. Ê khoan. Ali nói dứt câu thì đã chạy đi làm Minh Hạo gọi với mãi theo. Anh cho mày suy nghĩ. Chịu hết nổi rồi. Đi theo thôi. Thế là Minh Hạo bám theo Ali cho thỏa cái thật nhiều chuyện. Tại công viên, một chàng trai đeo kính trông rất điển trai, mặc áo sơ mi trắng và khoác áo vest bên ngoài, trông rất lịch sự, đang ngồi chờ ở ghế đá công viên. Từ xa xuất hiện bóng dáng của một cô gái mặc áo crop top, sọc đỏ trắng, quần jean ngắn và đi giày thể thao. Vừa thấy cô gái, anh đã chạy đến ôm cô vào lòng. Anh nhớ em nhiều lắm Ali à. Ali nhếch môi cười khinh bỉ, rồi giả vờ đặt tay lên lưng của anh ta. Định diện nữa à? Đúng mà trên đều cáng. Minh Hạo ngồi trong xe, thấy hai người ôm nhau thì đầm ra tức giận vô cớ. Anh chỉ tức là không thể ra khỏi xe mà đấm vào mặt cái thằng đó một cái. Cô từ từ rời khỏi người anh và nở một nụ cười với anh. Alex à, từ giờ hôm nay em có chuyện muốn nói với anh. Anh ta cứ vui vẻ và đưa tay vuốt tóc cô. Em cứ nói đi, anh nghe đây. Em muốn chia tay. Nụ cười trên môi người con trai kia tắt ngấm, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Anh ta nắm chặt lấy tay Ali. Em nói gì thế Ali? Em đang đùa phải không? Ali gỡ tay anh ta ra rồi nói. Em không đùa, thật sự là em không còn tình cảm gì với anh nữa. Anh ta bắt đầu hoang mang, nhíu kéo tay Ali. Đừng đối xử với anh như thế mà, anh đã làm gì sai sao? Em nói đi, anh sẽ sửa đổi. Anh không làm gì sai cả, chỉ tại em yêu người khác thôi. Em nói gì? Alex ngạc nhiên. Thật sự anh không tin có ngày lại bị cô bỏ rơi. Lúc trước cô mấy anh lắm mà. Ali không trả lời và lấy điện thoại ra bấm bấm gì đấy rồi gọi điện. Bỗng điện thoại Minh Hạo reo lên. Alo, anh à, anh đến đó em đi. Em đang ở công viên này, nhanh nhá, em đợi anh đấy. Giọng của Ali ngọt hơn đường. Nhận thấy sự kỳ lạ trong giọng điệu của Ali, Minh Hạo hiểu cô muốn gì nên lập tức đảo xe rồi ngừng trước mặt hai người. Minh Hạo xuống xe rồi tiến đến ôm lấy Ali. Em đi đâu mà lâu thế, làm anh đợi cả buổi. Anh trách yêu và hôn má cô một cái. Ali không ngờ Minh Hạo lại diễn đạt đến như vậy. Tuy có hơi bất ngờ nhưng như thế càng tốt. Ali giả vờ nũng nịu. Em đi gặp lại em, anh hư quá đi, có đợi tí xíu mà cũng kêu ca nữa. Alex bàng hoàng nhìn hai người âu yếm ngọt ngào trước mặt. Cái này nói đúng hơn là bị sốc. Ali nhìn Alex rồi giới thiệu. Đây là Minh Hạo, bạn trai mới của em. Minh Hạo đưa tay. Hân hạnh được biết anh. Alex bắt tay Minh Hạo rồi ngượng cười. Chào cậu. Ali quay sang rồi bảo. Em có việc rồi, em đi trước nhé. Cô khoác tay Minh Hạo một cách âu yếm. Ali định bước lên xe thì Alex cất tiếng, vẻ mặt hơi bị đau khổ. Hai đứa mình vẫn là bạn chứ? Ali xoay người lại đưa đôi mắt buồn bã nhìn Alex. Là bạn ư? Lợi dụng cô như đó chưa đủ hay sao? Bày đặt cái gì mà chia tay mà đòi làm bạn? Chưa đánh hắn tại đây là đã may mắn lắm rồi. Cô từ từ tiến lại gần anh. Lòng Alex nên nói lên một vài tia hy vọng nho nhỏ. Anh hy vọng Ali sẽ đổi ý. Cô đứng trước mặt anh nở nụ cười hiền. Cô nhón chân lên thì thầm vào tay anh.